liền hướng lấy cái kia không ngừng hướng lấy phương xa bỏ chạy sườn đất liền là một đao. Đao mang tập kích, trực tiếp chém vào đến trong đất bùn. Thật vất vả mới gặp được một lần, sao có thể buông tha, nhất định chết dập đầu đến cùng, đem cái kia bắt được, trở về hảo hảo nghiên cứu. Chu Trung Mậu rất nhanh liền vượt qua Lâm Phàm, hắn nhất định bảo hộ biểu ca an toàn, biểu đệ, chơi hắn, nhất định ngăn cản hắn. Lâm Phàm lại là một đao bổ tới, đừng chạy, có lại cho bổn công tử đứng lại. Rất nhanh, phía trước là một vùng rậm rạp rừng rậm, Lâm Phàm đuổi theo đầu, phía xa thôn trang, đi tới nơi này một chỗ ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu vào ảm đạm rừng rậm. Hắc vụ hưu một tiếng, rót vào đến trong rừng rậm, biến mất, không tung tích có thể tìm ra. Đi đâu? Lâm Phàm tìm kiếm lấy, Chu Trung Mậu thủ hộ tại Lâm Phàm bên người, biểu ca. Chúng ta truy đuổi quá xa, phải cẩn thận, ngàn vạn không thể trúng kế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.